Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 440, bỏ trốn. Tài ếch phu nhân cuối cùng vẫn không có thể thuyết phục toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị người phụ trách mở lại dụng cụ. Giang Kiều cũng dùng tin nhắn ngắn phương thức báo cho biết tài ếch phu nhân chuyện này, sau đó mới nói. Người trước cùng Quyền Tàn Vân cha mẹ của nói một chút trước. Vì vậy Giang Kiều dưới sự nhắc nhở, tài ếch phu người hay là khống chế được tính tình của mình, bỏ qua những thiết bị kia người phụ trách, nhưng dụng cụ không có thể mở lại, ngược lại thì hút đưa tới một nhóm phóng viên. Dược động hạch tử môn các tuyển thủ vốn chính là lần này giao lưu hội tiêu điểm. Quyền Tàn Vân càng là tiêu điểm trong tiêu điểm. Quyền Tàn Vân rơi lệ hình đúng là vẫn còn bị phát đến trên mạng đi. Cái này trực tiếp bị xông lên vi bác nhiệt lục soát. Hơn nữa còn giao cho mảnh giấy người lão bà không có. Quyền Tàn Vân tuyển thủ khóc giống. Loại này ác ý tựa đề. Bị võ đại giao lưu hội mời các phóng viên nhưng sẽ không bỏ qua cái này đại tân văn. Cho nên khi Quyền Tàn Vân ở Thánh Linh hội trường tin tức này truyền ra sau khi, một đồng lớn phóng viên liền từ bốn phương tám hướng chạy tới. Nhưng so với những thứ kia tụ tập tới các phóng viên, dược động hạch tử các tuyển thủ là lâm vào một cái củ kết vấn đề bên trong. Chuyện gì? Tiểu vấn trước người cái đó tóc đỏ cô nương là ai? Hắc Hoa chử nhục lo liệu toàn không hiểu liền hỏi nguyên tắc. Bắt đầu hỏi thăm tới rồi bên cạnh mình các đồng đội. Trong lòng của hắn thật ra thì đã có đáp án, nhưng chính là thật không dám đi trực tiếp chắc chắn. Người ngốc a, hiện đại trang phục phiên bản tài ếch phu nhân chứ sao? Bị hỏi tới cái vị kia đồng đội trực tiếp trả lời nói, nhưng tài ếch phu nhân mới vừa rồi đụng phải tiểu vấn mặt của rồi. Còn nắm âm hưởng cho dẫm đạp hư rồi. Có phải hay không tài ếch phu nhân cos cái gì? Một vị khác đội viên suy đoán, bởi vì tay ếch phu nhân mới vừa rồi một loạt hành vi đã hướng tất cả mọi người chứng minh. Nàng nhưng không phải là cái gì toàn bộ tin tức hình chiếu, mà là sống sờ sờ tồn tại ở trong thực tế người. Sống tay ếch phu nhân, phân tranh bên kia cũng mời cos đến chạm tràng, thánh linh quan phương cũng hẳn mời chứ. Dược động hạch tử các tuyển thủ tựa hồ nhất trí cho rằng trước mắt vị này tay ếch phu nhân là một vị cos, đơn giản mà nói chính là ở trong thực tế mặc vào tay ếch phu nhân trang phục đến bắt trước trong trò chơi tay ếch phu nhân bề ngoài. Nhưng vấn đề là cái này còn nguyên độ không khỏi cũng quá cao một chút. Đúng, ta đều muốn lên đi chụp chung rồi. Dược động hạch từ các đội viên giữa nghị luận truyền vào tai. Ếch phu nhân trong tai, ánh mắt của nàng trực tiếp vượt qua Quyền Tàn Vân, nhìn về phía chạm sau lưng Quyền Tàn Vân dược động hạch từ mọi người. Cái gì trả lại như cũ độ? Tài ếch phu nhân trực tiếp lên tiếng hỏi một câu Quyền Tàn Vân sau lưng các đội viên. Liền là tiểu thư tỷ người cos nhân vật. Có phải hay không tới quá gấp cho nên quần áo trên người không đổi? Nhưng bề ngoài cùng trong trò chơi tay ếch phu nhân sờ một cái như thế. Chẳng lẽ ngươi là tay ếch phu nhân thiết lập mô hình bộ bắt nguyên hình nhân vật? Thánh linh chế tác đoàn đội tới sao? Phía sau vây xem dược động hạch tử nhân viên làm việc bên trong còn có tiểu vũ mau. Hắn rất biết trò chơi chế tạo một ít bước. Hiện đại đại hình trong trò chơi tồn tại một loại mì bộ bắt thiết lập mô hình kỹ thuật. Đó chính là mang trong thực tế diễn viên thông qua bộ mặt bắt khiến bề ngoài của hắn đạt tới 100%. Trả lại như cũ ở trong game xuất hiện, cái này ở trên thế giới đã là rất thành thục trò chơi chế tác kỹ thuật. Vì vậy tiểu vũ mau khả năng cho là trước mặt cái này tóc đỏ nữ tính hẳn chính là tay ếch phu nhân. Diễn viên. Nguyên lai tiểu vấn hướng cầu bày ra cho phép nguyện vọng là nghĩ gặp tay ếch phu nhân diễn viên. Sao, nguyện vọng này quả thật không tệ, kia phù nhã ly diễn viên đã đến rồi sao? Còn lại nhân vật đây, Có người hỏi toàn bộ tin tức hình chiếu giao lưu hội mà. Cách vách phân tranh chế tác tổ môn cũng tất cả đều tới tham gia rồi lần này giao lưu hội. Cho nên thánh linh chế tác tổ tới tham gia giao lưu hội cũng là chuyện rất bình thường. Trò chơi chế tác tổ bên trong cũng không chỉ có thiết lập mô hình sư. Lập trình sư này một ít xây dựng trò chơi bản thân thành viên. Giống nhau còn có cho trong trò chơi trọng yếu NPC nhân vật giao phó cho bề ngoài cùng động tác. Động tác hòa diện bộ bắt diễn viên. Tài ếch phu nhân diễn viên đã đến thánh linh sân hiện trường. Kia có lẽ thánh linh còn lại NPC diễn viên cũng sẽ trình diện đây. Tài ếch phu nhân không để ý đến chung quanh hỏi. Bởi vì nàng biết rõ mình đến thực tế thì làm gì. Nàng mang ánh mắt nhìn về phía quyển tàn vân cha mẹ của môn. Tên của ta là Melos. Họ chính là Senna Ryan. Cha của ta cùng tổ phụ của ta là các ngươi hiểu trong vũ trụ vĩ đại nhất hải tặc một trong. Nhưng các ngươi có thể hiểu thân phận. Chính là ta đến từ với Na Uy. Là thánh linh quan phương nhân viên làm việc. Tài ếch phu nhân vốn định hướng quyển tàn vân cha mẹ của giới thiệu gia tộc của chính mình vĩ đại lịch trình. Nhưng nhìn quyển tàn vân cha mẹ chỉ là nghe tên của mình đều mặt đầy dáng vẻ nghi hoặc. Nàng hay lại là lựa chọn mang Giang Kiều cho nàng biên thân phận nói cho nàng. Na Uy chính là cái đó ở Bắc Cực quốc gia phụ cận. Phụ thân của quyển tàn vân cùng mẹ đều là người có ăn học. Dĩ nhiên biết rõ Na Uy là địa phương nào. Không sai, tài ếch phu nhân cũng không biết Na Uy ở nơi nào. Tùy tiện thừa nhận chính là sau đó nàng rất nghiêm túc đối với quyển tàn vân cha mẹ nói, lần này ta viếng thăm nơi này là vì hướng các ngươi con cháu cầu hôn. Mặc dù các ngươi con cháu đã đồng ý, nhưng dựa theo các ngươi tập tục còn cần cha mẹ đồng ý. Cho nên ở chỗ này ta khẩn mời các ngươi con cháu quyển tàn vân gả cho ta. Cái này Melos tiểu thư, ngươi ngươi không phải là trong trò chơi vai tuồng diễn viên sao? Đây cũng là diễn một vỡ tuồng sao? Phụ thân của quyển tàn vân nghe dược động hạch tử mọi người thảo luận. Cũng cho là trước mặt tài ếch phu nhân thân phận chân thật là thánh linh quan phương một vị diễn viên. Lấy một thí dụ mà nói quyển tàn vân thích nhưng là trong điện ảnh một vai. Nào có trong phim ảnh đóng vai nhân vật này diễn viên. Để thay thế trong phim ảnh nhân vật hướng người xem cầu hôn. Cũng không phải là diễn xuất. Tài ếch phu nhân chính suy tính làm như thế nào hướng quyển tàn vân cha mẹ giải thích thời điểm. Một cái microphone lại đột nhiên đâm chọt rồi trước mặt nàng. Melos tiểu thư. Ở Na Uy diễn viên bên trong rất ít nghe nói qua tên của ngài. Nhưng ngài hẳn biết dược động hạch tử đường vấn tuyển thủ rất thích người vai trò nhân vật tai ếch. Phu nhân, không biết ngài lần này cùng đường vấn tuyển thủ gặp mặt có phải là hay không thánh linh quan phương an bài? Cái gì đóng vai? Tai ếch phu nhân nghiêng đầu phát hiện bên người chẳng biết lúc nào đã bị một đám phóng viên bao. Vậy. Tài ếch phu nhân và quyển tàn vân quan hệ nhưng là chân chính chính đại tân văn. Siêu cấp lớn tân văn. Những ký giả này mãn sẽ không bỏ qua cái này một cơ hội. Thánh linh giao lưu hội lên biểu diễn nội dung tựa hồ là tài ếch phu nhân và đường vấn tuyển thủ. Nhân vật kết hôn. Ngài đối với chàng này quan phương an bài diễn xuất đối với đường vấn tuyển thủ danh dự tạo. Thành tác dụng phụ là thế nào nhìn? Ở các ký giả trong mắt tài ếch phu nhân chính là thánh linh quan phương tìm đến một vị diễn viên. Cái gọi là hôn lễ cũng chẳng qua là quan phương biểu diễn hạng mục mà thôi. Cái này không phải là cái gì diễn xuất. Tài ếch phu thanh âm của người bên trong đã tràn đầy lửa giận. Nàng nhìn đám này đưa nàng vây quanh phóng viên. Nàng có chút tức giận cầm chính mình bên trái phần eo. Đây là nàng bình thường thả hỏa thương địa phương, nhưng tài ếch phu nhân lại sờ trống không. Trong chớp nhoáng này tài ếch phu nhân thoảng qua thần đến. Nàng bây giờ nhưng là ở trong thực tế. Cái thế giới này nàng có thể vô pháp dùng súng kíp mang trước mắt những thứ này khó chịu người. một phát súng sập, một loại chưa bao giờ có vô trợ cảm đột nhiên ở tai ếch phu nội tâm của người bên trong bay lên. Nàng ngẩng đầu một cái phát hiện tại dưới quyền mình nhóm hải tặc thuyền viên cũng không tại nàng bên người, cũng không cảm giác được chiến hạm của mình hoan tiếu nữ thần số khí tức. Cũng tương tự không cảm giác được chính mình thuộc về cướp bóc chi vương lực lượng. Ở cái thế giới này, tay ếch phu nhân chẳng qua là một người bình thường nữ hài thôi. Các ngươi, tay ếch phu nhân muốn phải bắt được một tên trong đó ký giả cổ áo. Trực tiếp dùng quả đấm đánh đối phương lúc, tay ếch phu nhân đưa ra tay lại trước một bước bị Quyển Tàn Vân bắt được. Quyển Tàn Vân nắm tay ếch phu nhân thủ, đồng thời tầm mắt cũng cùng tay ếch phu nhân mắt đối mắt lên, chạy đi. Quyển Tàn Vân nhỏ giọng đối với tay ếch phu nhân nói, chạy, ta muốn hướng những thứ này ngu xuẩn giải thích rõ. Tay ếch phu nhân muốn hướng toàn những thứ này, kẻ ngu đại kêu mình chính là tay ếch phu nhân. Thánh linh trên thế giới vị kia vĩ đại cướp bóc chi vương. Quyển Tàn Vân vị hôn thê, không phải là cái gì diễn viên. Chàng này đính hôn cũng không phải là cái gì diễn xuất. Nhưng Quyển Tàn Vân lại gia tăng cầm tay ếch phu nhân hai tay lực lượng. Hắn cảm thụ tay ếch phu nhân hai tay nhiệt độ nói, những thứ này chỉ cần ta biết không được sao. Ngươi ở nơi này, ta có thể chạm tới ngươi là đủ rồi. Quyển Tàn Vân dùng khí lực toàn thân nói ra câu này nghe có chút xấu hổ lời nói. Tài ếch phu nhân lăng ngay tại chỗ thừ ra một hồi. Quyển Tàn Vân lặp lại lần nữa một câu, phải chạy lạc tương đương. Tài ếch phu nhân khẽ gật đầu một cái. Vì vậy Quyển Tàn Vân trực tiếp kéo tài ếch phu nhân thủ vọt ra khỏi ký giả bao vây. Một đường hướng toàn bọn họ mình cũng không biết phương hướng chạy đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.